Chương 230, Ngoại đạo ma tượng. 19-0-26-17 số lựa NG4, 307-7 Giang Thiên mang kỷ mì mạ rổ vẫn bay về phía trước thời gian nửa tiếng chỉ có ở một chỗ rậm rạp trong thâm lâm mặt tung tích. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở được rồi, ngươi có thể trở về ngươi âm nhận thôn đi, họ rổ xì mà hẳn là ở đằng kia chờ ngươi. Giang Thiên hướng về phía kỷ mì mạ rổ thản nhiên nói. Tạ ơn tạ Giang Thiên đại nhân. Kỷ mì mạ rổ đối với Giang Thiên bái một cái. Giang Thiên nâng lên mình tay trái, ngươi chính là đừng cám ơn ta, không phải họ rổ xì mà yêu cầu nói, ta sẽ không cứu ngươi, bất luận là một lần này nguy cơ vẫn là của ngươi vết máu bệnh, ta bắt trở về thuộc về ta báo thủ. Giang Thiên ngữ điệu không thay đổi. Đúng lúc này, một con to lớn ô nha bay tới, ở kỳ mì mạ rổ còn không có chuẩn bị thời điểm, từ hắn con mắt chui vào, liền là mới vừa từ cả xỉ trong mắt bọn họ chui ra ngoài con kia lớn ô nha. Kỳ mì mạ rổ trên mặt biểu tình lập tức trở nên mở mịt đứng lên, không có một hồi thời gian, ô nha liền từ kỳ mì mạ rổ bên trong đôi mắt chui ra, nhanh chóng chui vào Giang Thiên mắt phải, biến mất không thấy. Được rồi, nhanh lên một chút trở về âm nhận thôn đi. Họ rồ xì mạ dự cũng đã ở đảng kia chờ ngươi nhìn còn phi thường mê mang kỳ mì mạ rổ. Giang Thiên cười một cái nói. Ân, ta đi đây, ngài bảo trọng. Tuy là cảm giác được chính mình mơ hồ rất nhiều thứ, nhưng nhìn đến Giang Thiên đại nhân đã không có quá nhiều hứng thú. Kỳ mì mạ rổ lại một lần nữa hướng Giang Thiên không người chào, xoay người cực nhanh rời đi. Ai, bận rộn thời gian lâu như vậy, ta cũng nên hảo hảo mà buông lỏng một chút. Cũng không biết cổ nổ hạ bị ta phá hư thành cái dạng này, ít chĩa cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đi thời điểm, biểu tình trên mặt sẽ bị hiệt là hình dáng gì. Giang Thiên bên hướng vũ chi quốc phương hướng đi tới, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, ai nha, trả cờ giả đã không biết bao nhiêu còn dư lại, xem ra ta cũng muốn tìm một cái địa phương trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tình huống như vậy, nhưng là đối với Giang Thiên trở về ạ cà sủ kỳ vô cùng bất lợi. Hỏa chi quốc biên giới một cái chấn nhỏ, chậm rằng giặc Giang Thiên tìm 6 ngày chỉ có chạy tới chỗ này, tiểu thư, cho ta một cái nhất xa hoa nhất được phòng, bên trong phải có thật to ôn tuyển trì. Đi vào một nhà thoạt nhìn tương đối khí phái lữ điếm, Giang Thiên hướng về phía bên trong phục vụ tiểu thư nói rằng, thời gian mấy năm qua, dưỡng thành Giang Thiên ngâm nước ôn tuyển yêu thích. Theo đánh tiền đặt lên bàn, phục vụ tiểu thư nhiệt tình dẫn Giang Thiên đến rồi trong miệng một cái gian nhà. Bên trong quả nhiên có một to lớn hồ bơi, tống phục vụ tiểu thư ra cửa, Giang Thiên liền gấp không thể chờ cởi quần áo ra, nhảy vào ôn tuyển, hảo hảo mà rót một cái, Giang Thiên bắt đầu rồi tu hành, nhiều như vậy trả cờ giả cộng thêm đánh một trận vĩ đại tinh thần tiêu hao tổn, không có 1 năm 6 ngày, đây hết thể tổn thương là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Vì vậy Giang Thiên ở nơi này cái lữ điếm để ở, Nga Y Thư chi nở thời điểm. Cái chấn nhỏ này truyền lưu nổi lên cổ nổ hạ bên trong nhận thi tin tức, Giang Thiên không có để ở trong lòng. Ngày thứ 10 thời điểm, quan vệ bị định vì cấp độ SSS phản nhẫn cùng 30-2 treo giải thưởng tin tức cũng xuất hiện tại chỗ này. Giang Thiên vẫn có chút hơi kinh ngạc, liền nho nhỏ phá hủy một cái cổ nổ hạ, không cần phải khoa trương chữa nhờ vậy đệ thập một ngày. Vân ẩn thôn phát ra về Giang Thiên 21 tỷ. Treo giải thưởng xuất hiện tại chỗ này, chấn nhỏ hoàn toàn sôi trào lên. Giang Thiên đệ nhất nỉ dạ danh sưng cũng bắt đầu ở đầu đường trong hẻm nhỏ truyền ra tới. Lúc này đây Giang Thiên trở nên không còn bình tĩnh nữa, không phải là bởi vì bị Vân ẩn thôn đã biết lần trước sự kiện người đánh lén, mà là bởi vì bạch hoa hoa 50 ước lưỡng, ai, sừng đều biết cái này món chuyện, nhất định sẽ không qua nổi mê hoặc, qua đây len lén ám sát ta, xem ra sau này ta muốn cẩn thận rồi, ai, tự ta đều muốn đem tự ta cho bàn đứng. Giang Thiên chảy nước bọn. Không được y y đứng lên. Ai, đã tại chỗ này ngây người ngũ ngày, vấn đề đều giải quyết rồi, cũng cần phải trở về. Giang Thiên từ ôn tuyển trong ao xông ra, lương tâm phát hiện, chuẩn bị trở về ạ cạt xú kỳ. Vừa lúc đó, đeo trên tay không trần nhận lóe lên, ai, vào lúc này tập hợp, thật đúng là phiền phức. Bất quá Giang Thiên cũng không thể rất nạ gạ tổ mặt mũi của. Người nhanh thật to bạch sắc khăn tắm vây ở ngang hông mình. Ở gian nhà bốn phía trung hạ kết giới, Giang Thiên liền ngồi xuống, hai tay thật nhanh kết ấn, huyễn đăng thân thuật thủ ấn tiếp được, Giang Thiên lập tức cảm giác được linh hồn của chính mình dường như xuyên lục soát đi ra ngoài, ở hư vô vũ trụ bên trong thật nhanh đi tới, qua mấy giây, cảm giác như vậy chỉ có tiêu thất. Giang Thiên ý thức biến thành Giang Thiên hình bóng xuất hiện tại một cái hang động đen kịt bên trong. Giang Thiên, ngươi rốt cục tới rồi, cái này hơn một tháng thời gian, ngươi làm ra động tĩnh có thể là vô cùng vĩ đại. A Nạ Gạ Tổ thanh âm chuyển tới. Ha ha, Nạ Gạ Tổ, cái này hơn một tháng thời gian, trong tổ chức hẳn là cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đi phía ngoài thế giới đặc sắc à, ta chỉ là hơi chút chơi một chút, không nghĩ tới biến thành cái dạng này. Nhìn Nạ Gạ Tổ, Giang Thiên hi hi ha ha cười nói, đồng thời người thật nhanh nhảy tới còn trống không một ngón tay mặt trên. Giang Thiên thấy được cái này cái trên vị trí không tiêu chí. Nagato, cái này là vật gì a? Thoạt nhìn như vậy khí phách. Nhìn trước mắt kinh khủng ma tượng, Giang Thiên tò mò đối với Nagato hỏi, đồng thời hướng về Nagato hỏi. Đây là một cái bàn chứ chân cự nhân, hai tay hắn hơi mở, lòng bàn tay hướng cùng với chính mình rỗi về phía trước, 10 cái lớn lớn đầu ngón tay chỉ đều dựng lên, Akatsuki thành viên cũng đứng ở một cái trên ngón tay. Ma tượng chỉ lộ ra nửa người trên, nửa người dưới là Giang Thiên chính mình cảm ứng được tới. Nhất khiến người ta cảm thấy quỷ dị là ma tượng phía sau dựng đứng ngoài hoài níu níu cây cột, có chút bị chém đứt cây cối cảm giác, càng để cho người chịu không nổi là hắn mặt. Kỳ quái dị thường A nghe được vấn đề này, vốn chuẩn bị nói chuyện với Giang Thiên mọi người toàn bộ đều ngừng lại, đưa ánh mắt tập trung vào Nạ Gạ Tổ trên người, thoạt nhìn bọn họ đều đối với vật này tràn đầy hứng thú. Cái này lớn công cụ gọi ngoại đạo ma tượng, Nạ Gạ Tổ mở miệng nói, đây chính là chúng ta sau này dùng để phong ấn vĩ thú lọ. Nghe xong Nạ Gạ Tổ lời nói, Giang Thiên ám nói một câu quả nhiên, sau đó Giang Thiên liền ngẩng đầu lên, khoảng cách gần quan sát cái này vẫn phi thường thần bí ngoại đạo ma tượng. Ma tượng trong miệng có một tấm to lớn quyển trụ, chắc là giống như chìa khóa giống nhau, dùng để nắm giữ ma tượng thu phát, miệng mặt trên không có mũi, ngay sau đó là chín chặt chặt nhắm con mắt. Bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, ở giữa còn có đơn độc 1 cái. Đây là Nạ Gạ Tổ thanh âm một lần nữa vang lên, thấy được phía trên 9 đóng chặt con mắt rồi không chỗ chính là chứa đựng vi thú dùng, cửu chỉ con mắt đối ứng 9 con vi thú, ở giữa nhất là lưu cho cửu vĩ. Nạ Gạ Tổ chỉ vào 9 đóng chặt lớn con mắt nói với mọi người. Chúng ta thu thập đủ 1 cái, ma tượng đối ứng 1 cái con mắt có thể mở ra, đến khi 9 con mắt tất cả đều mở ra thời điểm. Ma tượng Minh Vương sẽ xuống lại, chờ đến khi đó, Minh Vương lực lượng sẽ bị hiệt khống chế được toàn bộ thế giới. Đến rồi khi đó, chúng ta liền là chân chính chinh phục thế giới cũng sẽ ở trên tay của chúng ta, hòa bình đứng lên, không có chiến tranh, không có thống khổ. Nạ Gạ Tổ ta có một phi thường vấn đề nghi hoặc, sử dụng dùng biện pháp gì, chúng ta mới có thể đem vi thu năng lực phong ấn đến đối ứng bên trong đôi mắt đi ủ chỉ hạ ịt chỉ hỏi. Giang Thiên con mắt hơi liếc một cái Ichia trên mặt của xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì, thực thể Ichia cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bây giờ không phải là hẳn là ở cổ nổ hạ bên kia sao, tại sao còn hiểu căn cứ, khó nói xảy ra vấn đề gì. Giang Thiên chân mày cau lại. Hoa tươi, có hay không?